Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, nhóm đầu tiên thuyết khách. Sự tình đến tiếp sau phát triển, cùng Vương Vi đoán trước cơ hồ giống như đúc, Trầm Chí Cương cùng Trịnh Đông một chảo, tang vật cùng một chỗ lấy được, lập tức đã có người gặp gấp, người thứ nhất tìm đến hắn. Chính là Lưu Cường, hơn nữa Trương Hải Hoa, Hồng Ngọc chỗ nhất nhị bà thủ đồng thời ra mặt, kỳ thật bên trên chỉ cấp Lưu Cường chào hỏi, Trương Hải Hoa là Lưu Cường chủ động mời cùng một chỗ. Hắn biết rõ Vương Vi tính cách, cũng biết Đỗ Vĩ Phong cùng Chu Vân Hòa bọn hắn đem bả sự tình làm tuyệt rồi. Cái này đương lúc tay cầm đã rơi vào nhân Vương Vi trong tay. Muốn cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nào có dễ dàng như vậy, nhưng đã lãnh đạo lên tiếng. Cái này kém lại không thể không nghĩ biện pháp nộp, bằng không thì Lưu Cường thời gian cũng sẽ thật không tốt qua. Cái này sống là thật không tốt làm. Lưu Cường một người xuất mã, nửa phần nắm chắc đều không có. Kéo lên Trương Hải Hoa, có lẽ mặt mũi càng lớn một chút. Hơn nữa loại sự tình này, Lưu Cường cũng cần có người cùng đi, vạn nhất về sau có gì hiểu lầm, giải thích đều giải thích không rõ ràng lắm. Dù sao Lưu Cường đã từng vì Vương Vi xử phạt, trực tiếp chạy phân cục đi cùng Chu phó cục trưởng cãi nhau khung. Trong mắt người ngoài, Vương Vi chính là của hắn thân tín tâm phúc, hắn nhất định sẽ che chở Vương Vi. Đúng vậy, lời nói thật nói. Lưu Cường thật đúng là không biết là Vương Vi là thân tín của mình. Tại tự mình đi đội cảnh sát hình sự thỉnh Vương Vi nói chuyện thời điểm, Lưu Cường bỗng nhiên có chút hối hận. Cái này Vương Vi thật đúng là cái gây tai họa tinh. Lúc trước, nếu không tiếp thụ hắn đến Hồng Ngọc chỗ đi làm, trực tiếp đem hắn hồ sơ cho lui về thì tốt rồi. Không nên cái này rất nhiều chuyện phiền toái đúng vậy hiện tại. Nói cái gì đều chậm, gặp phải cái này đại phiền toái, còn phải giải quyết, đội cảnh sát hình sự, đề phòng xâm nghiêm. Như Lâm đại địch, Lưu Cường rõ ràng theo nhiều cái trong mắt người thấy được cất giấu đề phòng ý. Cái này lại để cho Lưu Cường âm thầm oán thầm. Cái này Vương Vi rốt cuộc có bản lãnh gì, vậy mà ngắn ngủn hơn 10 ngày, sẽ đem đội cảnh sát hình sự kinh doanh thành bền chắc như thép, ẩn ẩn trở thành vương quốc độc lập. Phải biết rằng hắn mới được là Hồng Ngọc chỗ sở trưởng, người đứng đầu, có ngay lão đại của mình đều không tín nhiệm đấy sao? Bất quá Lưu Cường cũng biết Vương Vi cái kia xử phạt lại để cho đội cảnh sát hình sự mọi người rất không thoải mái. Rõ ràng là họ Đỗ dùng quyền áp người, đồn công an sửng sốt không có biện pháp nào. Mấu chốt Vương Vi lập công lại huyền rồi, đội cảnh sát hình sự trong lòng mỗi người đều có ý kiến. Lão đại đều được như vậy khi dễ, vậy bọn họ những này bình thường đội viên còn dùng hỗn lăn lộn ư? Liên quan đối với hắn cái này chỗ ở phía trong người đứng đầu đều có điểm không tín nhiệm. Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa trực tiếp vào giam giữ Trầm Chí Cương hỏi thăm thất Lương Vũ Đảo là không có ngăn trở. Vương Vi đã phân phó, không có được đồng ý của hắn, bất luận kẻ nào không cho phép tiếp xúc hiểm nghi người. Nhưng hiện tại, Vương Vi bất chính tại hỏi thăm trong phòng ư có chuyện gì. Lão đại chính mình nhất định sẽ biết đạo xử lý như thế nào. Nhanh như vậy sẽ đem bản án cho phá. Hai cái hiểm nghi người trước sau bắt được quy án. Đội cảnh sát hình sự nội bộ, Vương lão đại hình tượng lại cao đại vài phần, càng ngày càng nhiều đội viên bắt đầu sùng bái lão đại. Tướng quân uy vọng là thắng trận đánh ra tới, đội trưởng cảnh sát hình sự uy vọng, không hề nghi ngờ chính là bản án phá ra tới. Người ta có bản lĩnh thật sự, người không phục đều không được. Vương Vi tự mình cho hai vị lãnh đạo mở cửa, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn về phía trên thần thái rất nhẹ nhàng, đương nhiên dễ dàng, hiện tại sốt ruột hẳn là người khác. Tiểu tử này, vấn đề gì? Lưu Cường mới mở miệng hỏi bản án. Bất kể như thế nào, hắn là Hồng Ngọc, chỗ sở trường. Hỏi đến thoáng một tí chỗ ở phía trong kinh qua xử lý bản án hoàn toàn nên vậy. Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty cái kia trộm cướp án. Chính là hắn làm cho người ta đi làm. Hắn là kẻ xúi dục. Lưu sở trưởng là ta. Lưu sở, ta Trầm Chí Cương. Tùng ngức chỗ Trầm Chí Cương. Chính ủ rũ ngồi ở chỗ kia Trầm Chí Cương như là bắt được cây cỏ. Cứu mạng, mãnh liệt ngẩng đầu đến. Kêu lên, tuy nhiên Tùng bách chỗ khu Đông Thành. Lưu Cường tại khu Tây Thành. Rốt cuộc đều là cùng một cái hệ thống. Trầm Chí Cương trước kia cùng Lưu Cường bái kiến hai lần. Về phần Lưu Cường có phải là còn nhớ rõ hắn cái này Tùng Bách đồn công an phối hợp phòng ngự đội viên, vậy thì không được biết rồi. Hy vọng hắn nhớ rõ. Lưu Cường liếc nhìn hắn một cái, không khỏi lại càng hoảng sợ. Lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Như thế nào đánh thành như vậy, thủ hạ những này cảnh sát thẩm bản án thời điểm. Không phải quy củ như vậy, cái này Lưu sở trưởng cũng là biết đến, chỉ cần bọn hắn huyên náo không phải quá giới hạn, Lưu chỗ bình thường đều là một mắt nhắm một mắt mở. Việc này mặc kệ không được, quản nghiêm cũng không được, quản quá nghiêm rồi, phá án thẳng thắn không thể đi lên, nhưng Trầm Chí Cương cả cái đầu đều nhanh sưng thành đầu heo rồi. Không chỉ nói Lưu Cường vốn là đối với hắn không có nhiều ấn tượng. Coi như là nhất thục người. Mãnh liệt thoáng một tí nhìn thấy bộ dáng này. Vậy cũng không biết. Lưu Cường tưởng rằng hỏi thăm thời điểm làm cho. Vậy thì quá mức. Vương Vi cười nói. Hắn chống lại lệnh bắt. Còn đánh lén cảnh sát. Tại hắn văn phòng thời điểm. 6-7 người cầm gậy gộc vây quanh chúng ta 4 người. Lúc ấy tình huống kia, tương đối khẩn trương, ra tay tựu nặng điểm. Yên tâm, sở trường, chính trị viên, không có đại sự, ta tâm lý nắm chắc. Nguyên lai là như vậy, Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa đều nhẹ nhẹ thở phào. Một cái, nếu thật là hỏi thăm lúc biến thành cái này dạng đầu bùi gì. Thật đúng là không tốt báo cáo kết quả công tác. Dù sao chuyện này trực tiếp liên lụy đến Đỗ Vĩ Phong. Thượng cấp rất nhiều người đều chăm chú nhìn nì. Vạn nhất đỉnh đầu, bức cung, chụp mũ giữ lại đến. Nhưng không chịu đựng nổi. Chống lại lệnh bắt lại thêm bạo lực đánh lén cảnh sát lời mà nói. Vậy thì không có vấn đề rồi. Tình huống khẩn cấp thời điểm. Thậm chí có thể trực tiếp đánh gục. Lưu sở, Lưu sở. Chuyện này thật là một cái hiểu lầm. Ta chính là cái tiểu nhân vật. Thượng không được bàn tiệc. Ngươi cho vương đội nói. Hiểu lầm, thật là một cái hiểu lầm. Cũng không biết Trầm Chí Cương nghĩ như thế nào. Rõ ràng cấp ra như vậy cái lý do. Bất luận kẻ nào phạm vào tội cũng không muốn trong lòng còn có may mắn. Phải thành thật khai báo vấn đề. Lưu Cường xa xa liếc nhìn hắn một cái. Lời lẽ chính nghĩa mà quát, Trầm Chí Cương đến mức, một câu uống ở Trầm Chí Cương, Lưu sở lúc này mới chuyển hướng Vương Vi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vương Vi, sáng sớm tựu bề bộn đến hiện tại, khổ cực lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút, uống chén trà, rút điếu thuốc, buông lỏng một chút, đi. Cảm ơn sở trưởng quan tâm. Vương Vi cười đáp, trong nội tâm tựa như gương sáng. Nhóm đầu tiên thuyết khách đến. Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa cũng biết Vương Vi tính nết. Vốn là không có ý định quanh co lòng vòng. Chỉ có điều, Lưu Cường nói thỉnh Vương Vi nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút. Cũng muốn xuất ra điểm thành ý đến. Không thể quá gấp gáp. Tại sở trưởng văn phòng. Lưu Cường chuyên cửa mở ra một bao trà mới, tự mình vì hai người ngâm vào nước trà, lại lấy ra một đầu mạ vàng Nam Yên, trực tiếp cho Trương Hải Hoa cùng Vương Vi một người phát một bao. Văn phòng nhanh chóng trở nên hương khói lượn lờ. Vương Vi, cả bản án là cái tình huống nào? cho ta cùng chính trị viên nói. Lưu Cường hút thuốc, tận lực dùng bình cùng thân thiết ngữ khí nói ra. Mặc dù là phụng mệnh làm thuyết khách, Lưu Cường cũng vẫn là có ý định kỹ càng hiểu rõ tình tiết vụ án về sau. Làm tiếp quyết định, Trương Hải Hoa cũng dựng lên lỗ tai. Tuy nhiên hắn là bị kéo tới, bồi luyện. Nhưng chuyện này hắn như trước không thể không đếm xỉa đến. Căn cứ các loại dấu hiệu đến phân tích, cái này bản án có hoa dạng, chỉ sợ Đỗ Vĩ Phong có chút liên lụy. Đỗ Vĩ Phong chưa đầy lo, nhưng Đỗ Phó Thị trưởng tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Tốt, sở trường, chính trị viên, bản án là có chuyện như vậy. Vương Vi thật cũng không có giấu giếm, đem tình tiết vụ án giới thiệu xuống, ngôn từ tương đối đơn giản. Không quá quan khóa nơi đều bàn giao đắc rất rõ ràng. Nghiêm túc, Lưu Cường kìm lòng không được mà cùng Trương Hải Hoa liếc nhau một cái. Thần sắc trở nên nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy. Khó trách có người như vậy không thể chờ đợi được mà cho bọn hắn chào hỏi gây áp lực. Không ngờ như thế trong lúc này thực sự nhiều kiểu. Hai người đều là lão công an. Tự nhiên thoáng cái có thể nghe được đi ra. Cái này bản án, lao động phục vụ công ty những kia sổ sách tử mới thật sự là mấu chốt. Bằng không thì, Đỗ Vĩ Phong gì về phần phải đi một bước này cờ hiểm theo lý thuyết. Cả lao động phục vụ công ty đều ở Đỗ Vĩ Phong khống chế phía dưới. Cái kia cậu quản lý kinh doanh cùng Quách kế toán, tựa hồ cũng là Đỗ Vĩ Phong tâm phúc, tài vụ thượng nếu là có vấn đề. Bọn họ là có biện pháp đem bảo khoản làm bình, hẳn là thượng cấp bố trí tài vụ thẩm tra đến quá đột nhiên. Thế cho nên Đỗ Vĩ Phong trở tay không kịp, trong thời gian ngắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có biện pháp tiêu trừ tài vụ khoản thượng lỗ thủng. Không thể không ra hạ sách này. Đúng vậy, hiểu rõ ràng trong lúc này chân tướng về sau. Vấn đề mới lại tới nữa rốt cuộc là ai muốn làm cái này tài vụ thẩm tra. Thế cho nên ngay Đỗ Vĩ Phong đều cháo không ngừng. Đỗ Vĩ Phong có nhiều hung hăng càn quấy. Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa đều lòng dạ biết rõ, giống nhau phiền toái Đỗ Thiếu căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Có hắn lão tử tại, còn sợ bầy bất bình ư? Đỗ Vĩ Phong tình nguyện bí quá hóa liều, tự chứng minh chuyện này tung tính toán có hắn lão tử bao phủ, đều không nhất định có thể bãi bình. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái đen xì, đại vô cùng nước xoáy, tự ra hiện tại Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa trước mặt. Đây chính là liên quan đến phó thị trưởng đại nước xoáy. Thậm chí ngay phó thị trưởng đều rất kiêng kỵ. Như vậy, bọn họ là hay không nên vậy cuốn vào đi vào cuốn vào sau khi đi vào. Phải chăng có thể toàn thân trở ra rõ ràng. Nếu như cưỡng chế Vương Vi đem bả cái này bản án kết liễu, nhất định có thể tìm được Đỗ Vĩ Phong bên kia ca ngợi. Thậm chí ngay Đỗ phó thị trưởng trước mặt đều có thể bề ngoài cái công. Nhưng bởi như vậy, sẽ hay không đắc tội bên kia người, sẽ rất khó nói. Mấu chốt là, cái kia bên kia người, rốt cuộc là ai? Thật là làm không đến làm tinh tường. Tự tùy tiện đi đến bên trong nhảy, có thích hợp hay không? Văn phòng xa vào đến trong trầm mặc. Thật lâu, Lưu Cường mới thật dài thở phào một cái, thân thủ vuốt vuốt thình thịch rung động huyệt thái dương. Hao tổn tâm trí, vốn cho là chuyện này chỉ cần làm thông Vương Vi tư tưởng công tác là được rồi. Hiện tại mới phát hiện, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đơn giản như vậy. Cái này công tác không có cách nào khác làm. Xoa nhẹ một hồi huyệt thái dương, Lưu Cường phiền muộn ánh mắt dần dần trở nên thanh minh bắt đầu đứng dậy. Tựa hồ là hạ quyết tâm, ngồi thẳng người, nói với Vương Vi, Vương Vi, cái này bản án muốn thận trọng, ngàn vạn muốn thận trọng. Về phần muốn như thế nào thận trọng, Lưu Cường chưa nói, thật sự ngay cả chính hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cái này phiền toái, nếu là Vương Vi chính mình gây ra, vậy thì có lẽ hay là do Vương Vi chính mình đi giải quyết. Lưu Sở cảm giác mình có lẽ hay là không cần phải lẫn vào đi vào thì tốt hơn. Còn có, cái kia Trầm Chí Cương, người dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, không cần phải gây ra cái gì di chứng đến. Đến lúc đó rất phiền toái. Những lời này, Lưu Cường ngược lại nói được thập phần thành khẩn. Đi, dù sao hắn cũng không phải là cái gì quan trọng hơn nhân vật. Vương Vi không thể không có thể khá. Mà đáp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.